Cửu Tiêu, chương 245, người một nhà. Góc truyện audio.com, Đông Lai Tông lão tông chủ này, cho Phương Quý ấn tượng một mực là nhát gan hèn yếu, bị giống hai câu, liền đem nhà mình tổ sư gia lưu lại kiếm gỗ hai tay dâng lên, có thể nói là một chút cốt khí cũng không có. Nhưng ngoài dự liệu, bây giờ tai họa đã phát, đại nạn lâm đầu, hắn chợt yên tĩnh trở lại, nghe Triệu Hồng gầm thét cũng chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt ánh nến. Tha mạng, thần vệ đại nhân tha mạng a, những sự tình này cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có a, ngược lại là lão tông chủ không có phản ứng, mấy vị kia chấp sự lại gấp bận bịu kêu lớn lên, cũng không biết bọn hắn dập đầu bao nhiêu cái đầu, cái trán đều đã đập ra vết máu tới, sàn nhà đá xanh cũng đâm đến vỡ nát nhưng lại không thể không biết đau nhức chỉ là đầy mặt. Kinh hoàng, Lục Đạo Duẫn ngay cả nhãn thần đều không có liếc bọn họ một chút, chỉ là nhìn qua lão tông chủ kia, lãnh đạm nói, giả ngây giả dại đã vô dụng, đã sớm biết các ngươi Đông Lai Tông cùng Lưu Phỉ mắt đi mày lại, bây giờ Lưu Phỉ đã phục chu, ngươi còn có cái gì có thể nói? Bình thường các ngươi như thế nào bao che Lưu Phỉ, chung quanh nơi này lại có hay không còn có mặt khác Lưu Phỉ, thống khoái giải thích ra đi, nhìn ngươi tuổi tác không nhỏ, nếu là nói rõ ràng, có lẽ ta giúp ngươi binh giải thời điểm, có thể cho ngươi một thống khoái. Tông chủ, chung quanh mấy vị chấp sự nghe, đã nhịn không được hướng lão tông chủ nhìn sang, đầy mắt cầu khẩn. Nhưng lão tông chủ kia thế mà còn là không nói một lời, giống như là lời gì đều không có nghe được đồng dạng, cả người đều đã ngốc trệ. Như phải từ trên khuôn mặt như, vỏ quýt của hắn nhìn ra cái gì đến, đó chính là thâm trầm đến tuyệt vọng bi thương. Lưu Phỉ, Lưu Phỉ, gặp lão tông chủ không mở miệng, bên cạnh chấp sự rốt cục nhịn không được, bên trong một cái nhìn có chút cơ linh, bỗng nhiên kêu lên, thần vệ đại nhân khai ân a, cái gì Lưu Phỉ loại hình, chúng ta coi là thật không biết a, ta Đông Lai Tông từ trước chỉ biết đóng cửa tu hành, từ trước tới giờ không để ý tới ngoài cửa sự tình, chúng ta cũng không biết những Lưu Phỉ kia liền giấu ở lân cận, còn xin đại nhân minh giám a, bây giờ ngoài điện, những đệ tử Đông Lai Tông kia tự hồ cũng rốt cục hiểu rõ trong điện thần vệ đang hỏi cái gì, lập tức từng cái hoảng loạn, không biết có bao nhiêu người té quỵ dưới đất gào khóc lớn cầu xin tha thứ, chỉ nói mình đối với những sự tình này hoàn toàn không biết. Trong lúc nhất thời tiên, môn nho nhỏ này lại giống như bao phủ tại trong mảnh bi ai tuyệt vọng này. Triệu Hồng nghe những tiếng cầu xin tha thứ này, nhịn không được nhíu mày, nói, Lục đạo huynh, lão nhân này giả ngây giả dại cùng hắn rông dài cái gì, một mực đoàn bộ giết xong việc, sau đó tại trong Đông Lai Tông này tìm kiếm ta cũng không tin bọn hắn có thể đem chứng cứ phạm tội đều giấu đi. Phương Quý nghe được nơi này, nao nao thầm nghĩ, bọn hắn nguyên lai còn không có chứng cứ. Hắn là theo chân đệ tử Đông Lai Tông một đường sờ qua đi, còn nghe được đệ tử Đông Lai Tông kia cùng đầu lĩnh Lưu Phỉ đối thoại, tự nhiên biết Đông Lai Tông thoát không khỏi liên quan, nhưng Lục đạo duẫn bọn người lại tựa hồ như cũng không biết, bọn hắn chỉ là thông qua Lâm Giang Triệu gia cùng Triều Bắc Lăng Hư Tông tra được một chút manh mối, suy đoán ra Đông Lai Tông cùng những Lưu Phỉ kia có quan hệ, bởi vậy đập núi chấn hồ, buộc Lưu Phỉ hiện thân. Mà trước đó bọn hắn sẽ ở trong núi ngăn chặn những Lưu Phỉ kia cũng là bởi vì bốn phương tám hướng, đều là đường bằng phẳng, những Lưu Phỉ kia muốn chuyển di hỏa tàng thạch liền tất nhiên sẽ vào núi, cho nên liền sớm giữ vững thông đạo vào núi duy nhất kia, lúc này mới bắt được bọn hắn. Cho nên nói, bọn hắn thật đúng là không nhất định có bằng chứng, chứng minh Đông Lai Tông cùng Lưu Phỉ quan hệ giữa. Bằng chứng trong tay Phương Quý, nhưng Phương Quý lại không muốn nói ra. Lục đạo duẫn nghe Triệu Hồng lời nói, cũng không nhịn được nhíu mày, hắn gặp cái kia Đông Lai Tông lão tông chủ chỉ là ngơ ngác ngồi ở nơi đó, không rên một tiếng, lại nhìn về phía mấy chấp sự đã là đầy mặt sợ hãi kia, liền chậm rãi gật đầu chuẩn bị xuống lệnh. Cũng liền vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên mở miệng nói, tại sao muốn giết? Hắn mới mở miệng này, Lục đạo duẫn nhất thời nhíu mày, còn lại lời nói cũng nuốt xuống trong bụng, mà Triệu Hồng thì là cười lạnh nói, những người này rõ ràng cùng Lưu Phỉ cấu kết, sắp tâm hại người, nếu không giết một người răn trăm người, trực tiếp diệt như thế nào chấn nhiếp thiên nam đảo. Phương Quy nhíu mày, nói, người ta cũng nói cùng Lưu Phỉ không quan hệ a, lời vừa nói ra, đừng nói Triệu Hồng, những người khác cũng đều hướng Phương Quy nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. Nghĩ thầm như thế rõ ràng sự tình, tiểu tử này là thật không hiểu hay là giả bộ hồ đồ. Triệu Hồng càng là cười lạnh một tiếng, nói, bực này nói ngươi cũng dám tin, giết bọn hắn, không có một cái oan uổng. Vào lúc này thẳng khiển trách Phương Quý, ngược lại là cảm thấy mới vừa rồi bị hắn đả thương khí ra không ít. Nhưng lại không nghĩ tới, Phương Quý nghe lời này bỗng nhiên nổi giận đứng lên, kêu lên, thả ngươi đại gia dám, người ta cũng nói cùng Lưu Phỉ không quan hệ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. À ta đã biết, vừa rồi công lao lớn nhất kia bị ta đoạt cho nên các ngươi không cam tâm, cố ý muốn sát lương mạo công, nhiều tích lũy mấy người đầu ở trên người, trở về tốt vượt trên ta công lao lớn nhất này đúng hay không? Triệu Hồng nghe chút lời này tức đến méo mũi, này làm sao sát lương mạo công đều đi ra rồi. Công lao kia vốn chính là ngươi cướp chúng ta, bây giờ còn nói chúng ta muốn cướp ngươi công lao lớn nhất kia. Tên này đến tột cùng là có bao nhiêu lòng tiểu nhân độ quân tử bụng a, chuyện như vậy đều có thể liên tưởng đến trên đoạt công lao đi. Nhịn không, được gầm thét, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi đồng dạng a, những người này cùng Lưu Phỉ cấu kết nên giết. Phương Quý khuôn mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ung tùm nhìn Triệu Hồng một chút, nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, có tin ta hay không giết chết ngươi. Triệu Hồng trong lòng nhất thời run lên, vội ý thức lui về sau một bước. Như lúc trước, hắn dù là bại bởi qua Phương Quý một lần, trong lòng cũng không thế nào sợ hắn, nhưng vừa rồi tại trong núi sâu, chính mình lại chỉ trong một chiêu, liền bị hắn đả thương, nhất là thấy được ngay cả Ngụy Giang Long cùng Tề Viễn Đồ đều không phải là đối thủ của hắn, trong lòng đã có Phương Quý thực lực hoàn toàn nhìn không thấu, lúc này gặp Phương Quý thần sắc âm lãnh tựa hồ thật đối với mình động sát cơ bộ dáng, không khỏi một cỗ hàn khí chiếm cứ trong tâm, ngay cả lời cũng không dám nói. Đủ rồi, mà tại lúc này, Lục Đạo Duẫn cũng đã từ Phương Quý trong lời nói, nghe được chút hung hăng càn quấy ý tứ, lại thấy hắn tựa hồ thật đối với Triệu Hồng động sát cơ, liền cũng rốt cục kìm nén không được âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Phỉ tàng bảo ở đây, Đông Lai Tông thì như thế nào có thể thoát liên quan. Phương Quý lập tức cãi lại, Lưu Phỉ còn giấu ở Triều Quốc đâu, vậy Triều Quốc tiên môn có phải hay không đều được đuổi một lần. Lục Đạo Duẫn nhất thời giận dữ, hung hăng nhìn về hướng Phương Quý, mà Phương Quý cũng trực diện lấy hắn, một chút chịu thua ý tứ đều không có. Hiển nhiên trong sân bầu không khí có chút túc sát, đột nhiên bên cạnh một giọng nói vang lên, đó là con của ta. Chấm, cái gì, chung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người, đều tập. Chung vào lão tông chủ kia trên mặt. Vừa rồi vẫn đang ngó chừng ánh nến trước mắt kia, giống như là nhập định đồng dạng lão tu, vào lúc này, giống như là bỗng nhiên đánh thức trên mặt của hắn, cũng rốt cục không còn là loại ngốc trệ chi sắc kia, mà giống như là dâng lên một chút bi ý, đau thương cười cười, lại nói, các ngươi nói Lưu Phỉ kia, hắn là của ta nhi tử, chắc hẳn lúc này, hắn cũng đã chết tại trong tay các ngươi đi. Tông chủ, nghe chút đến lời ấy, chung quanh mấy vị chấp sự, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất đầy mặt tuyệt vọng. Mà Triệu Hồng thì là mặt lộ vẻ vui mừng, đắc ý hướng Phương Quý nhìn lại, bất quá thấy một lần Phương Quý sắc mặt bất thiện, trong lòng nhất thời run lên, lại vội vàng lách mình tránh ra, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Mà Lục Đạo Duẫn thì là ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng. Nhìn xem lão tông chủ kia, nói, ngươi rốt cục thừa nhận cùng Lưu Phỉ có cấu kết. Hắn là con của ta, ta tự nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lão tông chủ chậm rãi quay đầu, hướng về Lục Đạo Duẫn nhìn lại, trong thanh âm giống như là không có chút nào tình cảm, chỉ có nghi vấn, nhưng các ngươi nói hắn là Lưu Phỉ ta lại cũng không tán đồng, tộc ta đời đời sinh tại Bắc vực, dựa vào cái gì tôn phù Tây mở ra, linh mạch liền muốn bị các ngươi chiếm lấy đi, chúng ta chỉ là muốn cầm lại một chút đến, liền trở thành trong miệng các ngươi tội ác cùng cực Lưu Phỉ. Lục Đạo Duẫn nghe lời này, nhíu mày, dường như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời, lại càng không biết làm như thế nào đáp. Nhất là các ngươi những người này, lão tông chủ ánh mắt chậm rãi từ Lục Đạo Duẫn, Triệu Hồng, Tề Viễn Đồ. Bọn người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng quét qua Phương Quý chân mày cau lại, nói các ngươi đều là người Bắc vực đi, thăm thẳm mấy vạn năm trước đó, trên Bắc vực là một mảnh hoang man chi địa chỉ có yêu ma cũng không có dấu người, thế là liền có một nhóm người từ Đông Thổ xuất phát đến nơi này, phồn diễn sinh sống, mới có bây giờ Bắc vực nhân tộc nói đến, chúng ta dễ đều là giống nhau, mà các ngươi thì là trong Bắc vực tu sĩ đản sinh ra nhân vật kiệt xuất. Hắn nhẹ nhàng nói, trong thanh âm tựa hồ có chút không hiểu, có thể các ngươi, làm sao lại cam vì tôn phủ hiệu lực đối phó tộc nhân mình đâu. Thanh âm của hắn có vẻ hơi yếu ớt, nói cũng chỉ là một chút lại lời nhàm tai bất quá lời qua đường. Nhưng Lục Đạo Duẫn bọn người nghe, lông mày vẫn không khỏi đến nhíu lại. Lão tu này lời nói, giống như, là mang theo một loại nào đó áp lực vô hình, khiến cho trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Ha ha, lão già sắp chết đến nơi, còn muốn nói những lời nói vô vị này. Cũng tại lúc này, một thanh âm nở nụ cười lạnh, Triệu Hồng vượt qua đám người ra, nói, nhìn ngươi cũng cao tuổi rồi, làm sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ, đại đạo độc hành, tất cả đi một bên, ta cũng có tộc nhân, nhưng tộc nhân của ta là Lâm Giang Triệu gia, có thể cùng các ngươi không có gì liên quan, ta tự mình tôn phủ hiệu lực, khiến cho Cẩm Tú tương lai, ai muốn cùng ngươi Đông Lai Tông làm bạn. Lúc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn liền lộ ra nhất là vang dội, ở trong đạo đức điện vừa đi vừa về quanh quẩn. Chính là bởi vì có ngươi dạng này hài tử tôn phủ mới có thể vào chủ Bắc vực làm cái này Bắc vực chi chủ 1.500 năm a cái kia. Đồng Lai tông chủ thăm thẳm hít một tiếng, nói, lão phu thiên tư không bằng các ngươi những thiếu niên này, nhưng thắng ở sống tuổi tác nhiều chút, bây giờ ngược lại là càng ngày càng hồ đồ rồi, đau khổ tu hành cả một đời này, lĩnh hội điển tạ vô số, nhưng lại tu cái gì đâu. Trên mặt của hắn giống như xuất hiện chút tiếc ý, nhưng càng nhiều hơn là bị ý, liền ngay cả những thế tục thất phô kia cũng còn biết khô trục dị tộc, không cam lòng nhân nô, vì sao bây giờ trong giới tu hành, các ngươi những thiên kiêu tử đệ này, lại từng cái chen chúc tại dị tộc tôn phủ phía dưới, đồ bắt nguồn từ gia tộc người đến so tôn phủ còn muốn hung ác chút, chỉ là nghĩ có thể vì chính mình đọ sức một cái cẩm tú tương lai, kết quả lại ngay cả đông đảo tộc nhân như heo chó vận mệnh đều không thấy được. Tu hành, hắn lẩm bẩm, nói, chẳng lẽ chính là ngay cả một chút này nhân tính cuối cùng đều muốn tu rơi mới đúng không, cách chương.